pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 253 Ta Giang Sơn 28. Đệ nhị càng, quả nhiên nữ nhân chính là không kiến thức. Tiết Khải cảm thấy thực hoang đường. Không đến 100 người sơn phỉ, cư nhiên vọng tưởng đánh cướp 1.000 hạng nặng võ trang phủ binh. Thật muốn hỏi một chút, ai cho bọn hắn dũng khí? Nữ phỉ, Lương Tĩnh Như, thấy Tiết Khải mặt lộ vẻ khinh thường. Đối diện nữ phỉ lại nở nụ cười. Còn bảy thước nam nhi, ta nói, ngươi đủ bảy thước sao? Tiết Khải người này, kiêu dũng thiện chiến, thân thủ linh hoạt, tuy nói xuất thân thế gia. Nhưng hắn là dựa vào chính mình từ một người tiểu giáo đi đến hôm nay. Cũng coi như là cái nhân vật, nếu nói hắn có cái gì khuyết điểm, đó chính là thân cao. Nữ tử nhìn ra, thứ này tuyệt đối sẽ không cao hơn 160cm. Đối diện nữ phỉ một câu liền chọc đến hắn ống phổi thượng. Tiết Khải thẹn quá thành giận, một tay một lạc dây cương, một cái tay khác phung lên. Đã trường thương năm mơ siêu Tiết Khải lạnh một khuôn mặt, sắc bén mũi thương thẳng chỉ nữ phỉ, nguyên bản không nghĩ cùng cái tiện phụ so đo, nếu ngươi tự tìm tử lộ, chờ hạ ra giam giữ ngươi, mang đi Bình Nam trong quân làm ngàn người kỵ quân kỹ. Xem ngươi khi đó còn dám không dám khẩu ra vọng ngôn. Nữ tử lặng lặng đứng cách hắn cách đó không xa, dáng người thon gầy thiếu nữ. Bình tĩnh ngửa đầu nhìn thẳng lập tức uy phong lẫm lẫm tướng quân. Như thế nào, thân cao không đủ, chiến mã tới thấu, người mẹ nó cấp lão nương xuống dưới. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, một cái roi dài độc long giống nhau hoành cuốn mà ra. Mang theo tiếng gió gào thét mà đến, Tiết Khải cả kinh, không nghĩ tới như thế thâm sơn cùng cốc cư nhiên có như vậy một cái nữ phỉ. Hắn hơi hơi cười lạnh. Có điểm bản lĩnh thì thế nào? Tiết Khải thương hạ cũng không biết có bao nhiêu vong hồn. Hắn có hôm nay thành tựu cố nhiên đến tự võ uy chờ dìu dắt. Chính là nhà hắn con cháu đông đảo. Muốn trổ hết tài năng dựa vào là hắn đao thật kiếm thật đua tới. Tiết Khải trường thương một cái phượng hoàng tam gật đầu cuốn lấy đối diện nữ phỉ roi mềm. Muốn đem nữ phỉ liền người mang binh khí cùng kéo qua tới. Trong miệng khẽ quát, cho ta buông tay đi. Sau đó chỉ nghe được thương lang, một tiếng. Tiết Khải trường thương liền bay đi ra ngoài. Nữ tử một roi cuốn phi Tiết Khải binh khí. Hài hước nói, ha ha ha, tiểu chú lùn, ngươi tưởng đem binh khí ném còn phải cùng chính mình tay thương lượng một chút sao? Nàng trong miệng cười nhạo, tay cũng không dừng lại. Trong chớp nhoáng roi dài cuốn Tiết Khải thương lại quăng trở về. Que cời lửa trả lại ngươi. Phanh, một tiếng, Tiết Khải bị chính mình trường thương ngạnh sinh sinh nện xuống mã tới. Hắn tuy rằng kinh sợ nữ phỉ lực lớn vô cùng, rốt cuộc thân kinh bách chiến, ngay tại chỗ một lăn, thuận thế rút ra bên hông bội kiếm mơ siêu cũng liền cùng ta không sai biệt lắm cao. Trang cái gì bảy thước nam nhi? Tiết Khải kinh nghi bất định, này quỷ trợn mắt vùng khỉ ho cò gáy. Khi nào ra như vậy một nhân vật, hắn một cái đối mặt đã bị nhân ra đoạt trường thương. Không khỏi có chút sợ hãi, lại nghĩ đối phương chính là sơn phỉ, như vậy thân thủ nếu là lưới đến chính mình dưới trướng. Chẳng phải là lại thêm trợ lực, vừa mới là Tiết mẫu ngôn ngữ không lo, cấp nữ anh hùng bồi tội, ta nãi đương triều Bình Nam đại tướng quân, phụng thánh thượng chi lệnh tiến đến mắc cho. Nữ anh hùng như thế thân thủ không biết nhưng nguyện tùy mẫu cùng nam đi. Tương lai sử sách lưu danh nhưng mạnh hơn vào rừng làm cướp vì khấu A. Muốn nói Tiết Khải khá vậy xem như co được giãn được. Nếu là thật sự sơn phỉ nói không chừng còn liền cho hắn chiêu an. Thả ngươi cha cái dây quẹo vào thí. Bình Nam đại tướng quân Khương Nhị Lang giờ phút này đang ở Nam Cương bình loạn. Nghe nói hắn dáng vẻ đường đường. Tuấn giật phi phàm, cũng là ngươi này xấu xa diện mạo có thể giả mạo. Nữ tử phất tay lại là một tiên rút ra. Tiết Khải không liêu nàng nói trở mặt liền trở mặt. Một roi này trực tiếp trừ ở trên mặt, đem mũ giáp đều cấp trừ bay. Tiết Khải đang muốn tức giận mắng. Độc Long roi mưa rền gió dữ tới, đổ ập xuống đem hắn chịu cái vạn đóa đào hoa khai. Ngươi, ngươi dám can đảm ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi đây là, muốn tạo phản sao? Đáp đúng, đánh chính là Diêu Quảng lão tắc chó săn. Đi cùng tiến đến 1000 phủ binh đều đã xem trợn tròn mắt. Này, này vẫn là nữ nhân sao? Nhìn quay cuồng như dệt tiên ảnh, mọi người chỉ cảm thấy cả người một trận co rút đau đớn. Này tuyệt đối là đơn phương làm nhục a. Nếu là trừ ở bọn họ trên người, nhưng đến nhiều đau, đầu đội mạc ly dáng người nhỏ xinh thiếu nữ cứ như vậy một người cùng 1000 phủ binh rằng co. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, giống như khí thế nhược cư nhiên là kia 1000 phủ binh. Ta tưởng, các ngươi sẽ không có người cũng tưởng nếm thử ta thiên la địa võng vô ảnh tiên đi, thiếu nữ thanh. Âm kiều kiều mềm mại, mọi người lại chỉ cảm thấy đến vô tận xâm hàn. Cô nãi nãi cũng không làm khó các ngươi. Các vị này chủ, thân là phủ binh cũng là không có cách nào sự tình. Muốn sống theo ta đi. Cải tạo lao động 2 năm sau phóng thích ngươi chờ trở về nhà. Quyết không nuốt lời, nếu có không từ, ngượng ngùng, vì những cái đó quy thuận ta người an toàn suy nghĩ. Không nói được đành phải giết diệt khẩu lạp. Tiết Khải Cường chống đứng lên. Đem bội kiếm rút ra, ai dám quy thuận, ta Tiết Mỗ định chảm hắn với dưới kiếm. Vốn dĩ đã có điều buông lỏng phủ binh nhóm lại lùi về bước chân. Phủ binh đều là nhiều thế hệ quân hộ, cả nhà đều nắm giữ ở người khác trong tay. Một người trốn chạy, cả nhà tử tội, ngươi thật sự là rất tiện, vốn định giữ ngươi một cái tánh mạng, không đành lòng an huệ tuổi trẻ thủ tiết, tính, ngươi vẫn là cùng nhà ngươi nương tử ngầm đoàn viên đi thôi. Đây là Tiết Khải nghe thấy cuối cùng một câu, 1000 phủ binh vừa thấy, hoàn toàn tuyệt tâm tư. Ngoan ngoãn đi theo nữ đại vương trở về sơn trại, này đường núi gập ghềnh vô cùng, cuối cùng hành đến một đạo nước chảy xiết thác nước trước. Không đường có thể đi, kết quả tới rồi phụ cận cư nhiên là ngồi thật lớn điếu sọt bị điếu đi lên. Hai cái điếu sọt giống như hai bộ nhân công thang máy giống nhau đem người từng đám vận đem đi lên. 1000 phủ binh ước chừng vận 10 tới thứ, phủ binh nhóm kinh hồn hơi định. Chúng phỉ đã hi hi ha ha đi ở phía trước, cũng không ai quản mặt sau phủ binh có thể hay không chạy trốn. Thất tiểu thư lợi hại a, lúc này ta cũng thật chịu phục vô nghĩa, nhà của chúng ta Lục Lục đương nhiên là ngút trời kỳ tài. Thế gian hiếm có, đoán đúng rồi, nữ phỉ tự nhiên chính là Lâm Tịch, Khương gia người tự Đồng Châu vệ chạy ra thăng thiên, lập tức binh chia làm hai đường. Một đường tiếp tục nam đi xuống chi viện Khương Nhị Lang. Một khác lộ tắc theo Lâm Tịch đi quỷ trợn mắt, Lâm Tịch máy móc dập khuôn, cùng hầu ca giống nhau phi thân xuyên qua thác nước, đi qua thật dài sơn động, sau đó liền thấy một mặt đại kỳ đón gió phấp phới. Thượng thư 4 cái chữ to Tề Thiên Đại Thánh, Lâm Tịch ít nhất phiên 5 phút xem thường, lão mẹ tuyệt bích là hầu ca thiết phấn lão mê muội a. Hiện giờ Khương Ngũ Lang nơi này yêu cầu đại lượng nhân thủ. Bởi vì Hoa Quả Sơn là bí mật căn cứ, thật sự không có phương tiện vì người ngoài biết được, cho nên không có biện pháp thuê người khác, ngươi tổng không thể làm một đám đại hiệp vứt bỏ đao kiếm. Vung lên sảnh đào hố kiến phòng đi, vì thế Lâm Tịch không có việc gì liền ra tới đánh cướp. Không dự tiền không cướp xác, chuyên môn kiếp đại sở quan binh. Lão Diêu Quảng đều đem tiền lương phó xong rồi, bất chính hảo lấy tới gán nợ. Này bọn cu ly Lâm Tịch dùng chính là không chút nào áy náy. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi trinh ta Khương gia tiền, lão tử liền trinh ngươi Diêu gia binh, thiên kinh địa nghĩa, cho nên sau khi nghe ngóng đến Tiết Khải cư nhiên còn dám đi Nam Cương thế thân nhị ca. Tức chảo lao động lại cấp nhị ca giải vây. Liền có Lâm Tịch lúc này đây hành động. Hết chương.